Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tính ra thời gian, họ đã ở phía Bắc hơn 2 tháng. Việc cải tạo cho lễ cưới hẳn là đã hoàn thành. Mục Tử Huyên nói, ừ, giờ đây hầu hết phòng trong vương phủ đều không lạnh, nhất là chính điện, rất ấm áp. Lộ Thần khẽ cười, nhi thôi, ta đi xem việc cải tạo cho lễ cưới có đạt được kỳ vọng của ta không. Rồi Lộ Thần cùng các thê thiếp đến chính điện. Vừa bước vào, hắn cảm nhận được luồng khí ấm áp. Cảm giác lạnh lẽo lập tức tan biến. Toàn bộ chính điện đều ấm áp vô cùng. Chính điện ấm áp như vậy là vì dưới đáy điện có đường thông khói, bên ngoài có phòng đốt than. Nguyên lý cũng giống như lò sưởi, chỉ là chính điện lớn hơn, nên mỗi ngày tiêu hao than nhiều hơn. Lộ Thần quay đầu hỏi Tiểu Chu, ràng rạc, các phòng của các người cũng cải tạo hết chưa? Chính điện là nơi ở của Lộ Thần và Mục Tử Huyên, nếu chỉ cải tạo nơi này, thì những nữ nhân khác của hắn không thể hưởng thụ. Chu Du Du đáp, vương gia, giờ đây hầu hết phòng trong vương phủ đều đã cải tạo xong cho lễ cưới, cả Bắc viện cũng không ngoại lệ. Nghe vậy, Lộ Thần nói, vậy ta yên tâm. Vào chính điện, Mục Tử Huyên và những người khác quỳ ngồi, vây quanh Lộ Thần, hắn cùng họ ngồi sát nhau, trò chuyện đôi chút về chuyện Thiên Quang Thành. Lúc này Sử Ngữ Cầm đứng ngoài sân chính điện, nhìn cảnh ấm áp trong điện, không kìm được thở dài. Sở Thanh Ly ngơ ngác nhìn Sử Ngữ Cầm, tỷ, tỷ thở dài cái gì? Sử Ngữ Cầm lấy lại tinh thần, vội vàng nói, không có gì, chỉ là nhớ đến vài chuyện. Tốt, giờ không có việc gì, người cũng đi tuần tra đi. Sở Thanh Ly nghi hoặc nhìn Sử Ngữ Cầm, nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều. Tên háo sắc Lộ Thần tuy đã trở về, nhưng bên cạnh hắn có nhiều nữ nhân vây quanh, tỷ tỷ nàng không thể ở riêng với Lộ Thần, nên Sở Thanh Ly tạm thời vẫn yên tâm về Sở Ngữ Cầm. Sau khi trò chuyện với các thê thiếp một lúc, Lộ Thần đến thư phòng. Thư phòng đã chất đầy không ít tin tức, nhưng hầu hết là của Thính Vũ Lâu, không như Cẩm Y Vệ. Tin tức của Cẩm Y Vệ hầu hết đều được đưa thẳng đến tai Lộ Thần, nhưng tin tức của Thính Vũ Lâu phần lớn đều được đưa đến thư phòng của Lộ Thần. Lộ Thần muốn biết tình hình các vương triều hiện nay, nhất là Đại Nguyệt vương triều gần đây đang làm gì. Lộ Thần vừa đến cửa thư phòng, liền thấy một bóng dáng phong tư tuyệt thế, trên mặt nàng hiện vẻ lo lắng, mong đợi, tất cả đều mông lung. Nàng đi đi lại lại trước cửa thư phòng, giống như đang tuần tra, nhưng nàng càng giống đang chờ ai đó. Sở Ngữ Cầm búi tóc cao, chiếc áo màu xanh vân thường tôn lên vóc dáng đầy đặn, mềm mại của nàng, vẻ đoan trang, thanh lịch toát lên vẻ chín chắn, lại mang theo khí chất của một người vợ mẫu mực. Tuy nhiên, nàng vẫn còn trong trắng, chưa từng có quan hệ phu thê với ai. Nhưng tuổi tác đã đến đấy, lại thêm thời gian dài chăm sóc Lộ Thần, khí chất trên người nàng đã chẳng khác nào những mỹ phụ khác. Sở Ngữ Cầm là nửa bước tông sư, khả năng chịu lạnh của nàng mạnh hơn người thường rất nhiều, nên nàng không cần như Mục Tử Huyên và những người khác mặc áo bông dày cộm. Chính vì thế, dáng người uyển chuyển của nàng càng thêm nổi bật. Nhìn thấy Sở Ngữ Cầm ở cửa thư phòng, vẻ chín chắn, đăm thắm ấy, Ngộ Thần lập tức nảy sinh ý đồ không đứng đắn. Hắn ở phương Bắc thời gian này, dù có Bạch Khánh Khanh ở bên cạnh, cũng không hề làm gì nàng, nên vẫn luôn nhẫn nhịn. Một người như hắn, ngày ngày ăn ngon, nay lại phải ăn chay hơn 2 tháng liền, làm sao chịu nổi. Lúc ở bên ngoài, những người phụ nữ của hắn đều có mặt, nên những ý nghĩ ấy chưa bị kích động, nhưng giờ trong thư phòng chỉ có hắn và Sở Ngữ Cầm, người xung quanh ít đi, dục vọng của một người sẽ bị phóng đại trong tích tắc. Nhìn thấy dung nhan tuyệt sắc và thân hình mềm mại của Sở Ngữ Cầm, Lộ Thần lập tức nảy sinh ý định. Sở Ngữ Cầm đứng chần chừ trước thư phòng Lộ Thần một lát rồi định rời đi, nhưng vừa quay người lại thấy Lộ Thần. Lộ Thần mỉm cười hỏi, Sở Di, người biết ta định đến thư phòng nên cố ý đợi ta sao? Thấy Lộ Thần thật sự đến thư phòng, Sở Ngữ Cầm sững sờ, trong lòng thoáng lo lắng, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, nhìn vào mắt Lộ Thần. Nàng nói sâu xa, ngươi nghĩ gì vậy? Ta chỉ là đến thư phòng tuần tra thôi, dù sao thư phòng ngươi có nhiều đồ vật quan trọng, nhất định phải có người trông coi. Lộ Thần từ từ tiến lại gần Sở Ngữ Cầm. Càng gần, Sở Ngữ Cầm càng hoảng loạn, mượn lực trong người hỗn độn không yên. Nàng không hiểu sao mình lại có cảm giác này, vội điều tức, cố gắng chấn tĩnh lại phản ứng bất thường của cơ thể. Nàng vội vàng đổi chủ đề, Thần Nhi, ngươi mới về, sao không ở bên Mục Tử Huyên và những người khác? Ngươi đường xa trở về, mệt mỏi lắm, hôm nay cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Lộ Thần nhìn chăm chú vào đôi mắt đẹp của Sở Ngữ Cầm, nói, Sở Di, ta cố ý đến tìm người, hơn 2 tháng ở Thiên Quang Thành, ta vẫn luyện võ, có lẽ vì quá nóng vội, nên đan điền của ta có vấn đề. Dù đã đột phá đến cảnh giới tông sư, nhưng vẫn không thể khai thông luồng khí trong đan điền, chỉ đành nhiều người giúp đỡ. Nghe Lộ Thần nói vậy, mặt Sở Ngữ Cầm thoáng ửng đỏ. Nàng vừa nãy vô tình đến thư phòng, thực ra cũng đang nghĩ Lộ Thần đã hơn 2 tháng không gặp mình, liệu có vấn đề gì trong luyện võ không. vì mấy lần trước nàng đều giúp hắn điều trị thân thể ở thư phòng, nên nàng theo phản xạ đã đến đây. Đó là lý do nàng thấy Lộ Thần liền có cảm giác lo lắng. Nghe Lộ Thần cần mình, sự hoảng hốt và cô đơn trong lòng Sở Ngữ Cầm tan biến. Chỉ cần Lộ Thần còn cần nàng, nàng sẽ không rời khỏi Bắc Vương phủ. Sở Ngữ Cầm đỏ mặt nói, vào thư phòng đi, Di giúp ngươi điều trị. Ngay lập tức, Sở Ngữ Cầm chủ động mở cửa thư phòng và bước vào. Sở Ngữ Cầm vừa vào, Lộ Thần liền theo sau, đóng cửa lại, thậm chí còn mạnh tay đóng sầm. Nghe tiếng đóng cửa, Sở Ngữ Cầm sững sờ, vừa định nói gì thì Lộ Thần lại tiến đến gần. Sở Ngữ Cầm theo phản xạ lùi lại hai bước. Thần nhi, lần này ngươi không được làm càn. Nếu làm càn, Di sẽ không giúp ngươi điều trị nữa. Nhìn thấy vẻ e lệ của mỹ phụ trước mắt, trong lòng Lộ Thần như có thứ gì bật mở, hắn lập tức trở nên vội vàng. Lộ Thần không nói hai lời, nắm lấy tay Sở Ngữ Cầm rồi kéo nàng vào lòng mình. Sở Di, yên tâm, ta biết chừng mực, mau giúp ta điều trị. Ta cảm thấy đan điền của ta càng ngày càng tắc nghẽn. Bị Lộ Thần ôm vào lòng, Sở Ngữ Cầm khẽ run, mùi nam tính phả vào mũi, khiến thân thể nàng nóng bừng. Nàng muốn thoát khỏi vòng tay Lộ Thần, nhưng nghĩ đến vấn đề luyện võ của hắn, nàng đành bất động, để Lộ Thần ôm lấy thân hình mềm mại của mình. Có lẽ hơn hai tháng không gần gũi phụ nữ, ngay lại ôm Sở Ngữ Cầm một mỹ nhân tuyệt sắc, Lộ Thần càng thêm kích động. Mùi thơm trên người Sở Ngữ Cầm không ngừng kích thích khứu giác Lộ Thần. Thân thể nàng mềm mại như bông, thêm vào đó là mùa đông, thân thể nàng càng thêm ấm áp. Lộ Thần cảm thấy như đang ôm một tấm chăn bông mềm mại, chỉ ôm thôi đã thấy vô cùng dễ chịu. Lộ Thần bất ngờ đặt tay lên mông đầy đặn của Sở Ngữ Cầm, cảm nhận được Lộ Thần đang làm càn. Sở Ngữ Cầm hoảng hốt nói, "Thần nhi, đừng quên lời Di vừa nói." Lộ Thần thì thầm bên tai Sở Ngữ Cầm, "Yên tâm, ta nhất định sẽ không làm càn." Giọng Lộ Thần trầm thấp, quyến rũ, lại vang bên tai Sở Ngữ Cầm, khiến nàng cảm thấy giọng nói của hắn như trực tiếp xâm nhập vào đầu óc mình. Một cảm giác tê dại lan tỏa khắp toàn thân. Sở Ngữ Cầm cố gắng kìm nén sự bất thường của cơ thể, không quên giúp Lộ Thần điều trị. Nàng thử vận công lực vào người Lộ Thần, xem xét tình trạng đan điền của hắn, nhưng nhanh chóng phát hiện, ngoài việc toàn thân bất lực, công lực trong người nàng đã biến mất, y hệt như những lần trước khi ở bên Lộ Thần. Sở Ngữ Cầm thở dài, quả nhiên như trước, chỉ cần bị tên tiểu tử này ôm, công lực nàng sẽ biến mất, có lẽ liên quan đến tiên pháp hắn tu luyện, trừ phi họ có tiếp xúc mật thiết hơn, để Lộ Thần chuyển một phần công lực cho nàng. Chỉ như vậy nàng mới dùng nội lực kiểm tra đan điền Lộ Thần, nhưng vừa nghĩ đến lần trước Lộ Thần cưỡng hôn mình, đôi môi đỏ mọng, đầu óc Sở Ngữ Cầm lại hỗn loạn. Đúng lúc Sở Ngữ Cầm định bảo Lộ Thần buông mình ra, tự mình kiểm tra đan điền hắn, thì Lộ Thần thở dài, "Sở Di, xem ra cách điều trị này không hiệu quả nữa, chỉ ôm thôi thì không có tác dụng gì, ngũ khí trong đan điền ta vẫn tắc nghẽn, không có dấu hiệu tan biến." Nghe vậy, Sở Ngữ Cầm giật mình, vội hỏi, "Vậy phải làm sao?" Lộ Thần nói, "Sở Di, ngươi còn nhớ lần trước chúng ta làm gì trong thư phòng không? Có lẽ chỉ cần tiếp xúc gần gũi hơn, để công lực trong hai người tạo thành một vòng tuần hoàn, như vậy mới khai thông được luồng khí trong đan điền ta." Lộ Thần vừa dứt lời, hình ảnh Lộ Thần cưỡng hôn mình hiện lên trong đầu Sở Ngữ Cầm. Nàng lập tức nói, "Không được, chúng ta không thể tiếp tục phạm sai lầm." Nghe Sở Ngữ Cầm nói vậy, Lộ Thần không chút do dự buông Sở Ngữ Cầm ra. Sở Ngữ Cầm sững sờ, Lộ Thần vẻ mặt buồn rầu nói, "Nếu Sở Di không muốn, thôi vậy, ta tự tìm cách xử lý luồng khí trong đan điền. Cai bảo ta không biết lượng sức mình tu luyện tiên pháp, hậu quả tự mình gánh chịu. Việc này không liên quan gì đến Sở Di, ta không thể làm hỏng thanh danh của người." Nghe Lộ Thần nói vậy, lòng Sở Ngữ Cầm xúc động, nhưng vừa nghĩ đến việc phải làm chuyện thân mật với Lộ Thần, trong lòng nàng vô cùng kháng cự. Nàng là di của Lộ Thần, dù không có quan hệ huyết thống, nhưng nàng dù sao cũng là tỉ muội kết nghĩa với mẹ Lộ Thần, hai người họ sao có thể làm chuyện thân mật đó được. Nếu chuyện này bị truyền ra, nhất định sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Lộ Thần. Lộ Thần tương lai muốn tranh đoạt hoàng vị, không thể vì nàng mà hỏng danh tiếng. Vốn dĩ vương gia và một số người có ý đồ khác đã định lợi dụng nàng để gây phiền phức cho Lộ Thần. Nếu mình còn thân mật với Lộ Thần như vậy, đến lúc đó Lộ Thần chắc chắn sẽ bị dân chúng coi là mặt người dạ thú. Sở Ngữ Cầm lúc đó nói, "Thần nhi, không phải Di không giúp ngươi, chỉ là..." Sở Ngữ Cầm muốn nói lại thôi. Lộ Thần nói, "Sở Di, ngươi đừng nói nữa, ta hiểu rồi. Ngươi tuy không có phu thê chi thực với người kia, nhưng dù sao cũng đã gả cho hắn. Tiếng người đáng sợ, ngươi sợ thanh danh bị ta hủy hoại." "Ta..." Lộ Thần chưa nói hết câu, đã bị Sở Ngữ Cầm cắt ngang. "Thần nhi, không phải vậy, Di không nghĩ như thế. Ta sợ người ta lợi dụng ta để hủy hoại thanh danh của ngươi. Di dù sao cũng là quả phụ, nếu dân chúng biết chuyện giữa ta và ngươi, họ sẽ nhìn ngươi ra sao?" Nghe vậy, Lộ Thần nhìn chăm chú vào mắt Sở Ngữ Cầm. Sở Ngữ Cầm có vẻ hơi bối rối, hiển nhiên sợ hắn hiểu lầm nàng ích kỷ. Lộ Thần mỉm cười nói, "Sở Di, chúng ta đừng nói những lời tổn thương tình cảm này nữa. Ngươi đi làm việc của ngươi đi, ta tự mình gánh chịu hậu quả này là được rồi. Ta nhìn nụ cười khổ sở của Lộ Thần, lòng Sở Ngữ Cầm như bị dao xoắn. Sở Ngữ Cầm nghĩ thầm, mình ở bên Lộ Thần chẳng phải là để giúp hắn sao? Viện giờ chỉ có mình mới có thể giúp Lộ Thần điều trị thân thể, nhưng nàng lại không muốn. Nếu nàng không muốn thì ai sẽ giúp Lộ Thần? Nếu Lộ Thần thật sự chết vì vấn đề tu luyện, tương lai mình cũng không biết làm sao báo đáp tỷ tỷ Sở Nguyệt. Mà lại chỉ là thân mật thôi, không phải phu thê chi thực, cho dù hôn nhau cũng không tính mất sự trong sạch, dù sao họ đã hôn nhau một lần rồi. Nghĩ đến đây, Sở Nữ Cầm quyết định, Thần Nhi, đừng nói những lời bi quan như vậy. Di đã hứa với mẹ ngươi sẽ suốt đời ở bên cạnh ngươi, bảo vệ ngươi an toàn. Nếu nhất định phải làm như vậy mới trị được đan điền, Di nhất định sẽ giúp. Chỉ là Di sợ ngươi không khống chế được bản thân. Đột nhiên, Sở Ngữ Cầm không nói tiếp. Mặt nàng càng lúc càng nóng, càng lúc càng đỏ. Thấy Sở Ngữ Cầm đồng ý, Lộ Thần lập tức nói, Sở Di, yên tâm đi. Ta tuy thích sắc đẹp, nhưng vẫn có khả năng tự chủ. Tuyệt đối sẽ không làm loạn. Nếu ta dám làm loạn, ngươi cứ đánh ta hai cái, cho ta tỉnh táo lại. Sở Nữ Cầm thở dài, được rồi, vậy ngươi tới đi. Nghe vậy, Lộ Thần không chút do dự lại ôm Sở Ngữ Cầm vào lòng. Trái tim Sở Ngữ Cầm đập loạn. Lần trước ở thư phòng là Lộ Thần cữ hôn nàng, lần này là nàng tự nguyện. Dù là tự nguyện, Sở Ngữ Cầm vẫn lo lắng Lộ Thần không khống chế được bản thân. Dù sao hắn là nam, nàng là nữ, cô nam quả nữ ở chung một phòng, lại làm chuyện thân mật như vậy, nếu vô tình gây ra chuyện gì thì sao? Lộ Thần ôm Sở Ngữ Cầm vào lòng rồi hôn nàng. Sở Nữ Cầm chỉ phát ra tiếng ngô ngô. Rất nhanh, nàng bị hôn đến không thở nổi, cả người đổ vào lòng Lộ Thần. Nếu không phải Lộ Thần đỡ, nàng đã ngã xuống đất. Thời gian trôi qua, Sở Ngữ Cầm cảm thấy thân thể ngày càng nóng, ý thức ngày càng mơ hồ. Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không cách nào khống chế bản thân. Lộ Thần từ lâu muốn có được Sở Ngữ Cầm, nhưng vì nàng đã gả cho người khác, lại rất coi trọng đạo đức xã hội, nên luôn né tránh hắn. Đặc biệt sau khi Sở Thanh Ly đến Bắc Quận, Sở Ngữ Cầm càng sợ Sở Thanh Ly phát hiện điều gì, nên càng tìm cách tránh hắn. Mà Sở Ngữ Cầm càng tránh, Lộ Thần càng nhớ nàng. Tình cảm tích tụ bấy lâu nay bùng nổ. Thư phòng đã được trang hoàng cho hôn lễ, lúc này càng nóng hơn, như củi khô gặp lửa, sắp bùng cháy. Đúng lúc đó, Sở Ngữ Cầm đột nhiên tỉnh táo lại. Nàng phát hiện Lộ Thần lại muốn. Sở Ngữ Cầm vội vặn người, muốn thoát khỏi Lộ Thần, cố gắng giúp hắn tỉnh táo lại. Đúng lúc đó, giá sách bị họ vô tình đụng phải, sách trên giá sách rơi đầy đất. Lâm Uyển Vân đang tuần tra bên ngoài, nghe thấy động tĩnh trong thư phòng liền đến cửa. Thư phòng là nơi Bắc Vương xử lý việc chính, tuy không phải nội viện, nhưng không phải ai cũng được vào, lại do hộ vệ nội viện trông coi. Nghe thấy động tĩnh trong thư phòng, Lâm Uyển Vân tưởng có người trà trộn vào, muốn trộm đầu, nhưng Lâm Uyển Vân vừa đến cửa thư phòng thì dừng lại. Nàng là người Huyền Nguyệt Cung, tuy giờ là thống lĩnh hộ vệ nội viện Vương phủ, nhưng không có nghĩa Bắc Vương hoàn toàn tin tưởng nàng. Nếu tùy tiện vào thư phòng, vạn nhất bị Bắc Vương thấy, sợ rằng sẽ bị hiểu lầm có mục đích, nên nàng không tiện vào. Lâm Uyển Vân nói với thư phòng, ai ở trong đó? Nghe tiếng gọi bên ngoài, Lộ Thần bị dục vọng khống chế mới hơi tỉnh táo lại. Nhìn mỹ phụ trong lòng, Lộ Thần hơi bất đắc dĩ. Sở Ngữ Cầm lúc này mặt mày ẩn tình, mặt đỏ bừng, thân thể mềm mại bất lực. Nếu tiếp tục, hắn có thể thật sự chiếm đoạt Sở Ngữ Cầm. Nhưng đáng tiếc, cơ hội này đã bỏ lỡ. Sở Ngữ Cầm đã tỉnh táo lại, tiếp tục không thích hợp. Mà đây là thư phòng, diện tích nhỏ, đồ đạc nhiều, hắn không tiện hành động, nơi này không thích hợp. Lộ Thần ho khan một tiếng, Lâm Di, là ta. Nghe tiếng Lộ Thần từ trong thư phòng, Lâm Uyển Vân sửng sốt. May mắn mình không xông vào, không thì khó giải thích. Lâm Uyển Vân nói, nguyên lai là Thần Nhi ở trong đó, ta tưởng có trụng, không có chuyện gì thì ta không làm phiền nữa. Lâm Uyển Vân gọi Lộ Thần là Thần Nhi vẫn chưa quen, nhưng Lộ Thần đã nói với nàng về cách xưng hô, nàng chỉ có thể gọi như vậy. Nếu gọi Lộ Thần là Bắc Vương, Lộ Thần lại tưởng nàng cố tình giữ khoảng cách với hắn. Gọi nhũ danh của Lộ Thần cũng tốt, vì nó có thể rút ngắn khoảng cách, đến lúc đó Huyền Nguyệt Cung mới dễ hợp tác với Lộ Thần. Chờ Lâm Uyển Vân đi khỏi cửa thư phòng, Lộ Thần lại nhìn Sở Ngữ Cầm trong lòng. Hai người nhìn nhau lâu không nói gì, cảm thấy Lâm Uyển Vân đã đi xa. Sở Ngữ Cầm nói, Thần Nhi, ngươi tốt hơn rồi chứ, có thể buông Di ra không? Sở Ngữ Cầm cảm thấy Lộ Thần sắp không khống chế được, nếu không nhanh chóng giữ khoảng cách, sợ họ sẽ phạm sai lầm. Lộ Thần nói, khí ở đan điền đã tiêu tan phần nào, nhưng ta vẫn còn khó chịu. Nghe vậy, Sở Ngữ Cầm liếc Lộ Thần, nói, đừng tưởng ta không biết ngươi đang nói gì, ngươi tìm Tử Huyên các nàng đi, mau thả ta ra. Sở Ngữ Cầm sao có thể không biết Lộ Thần đang nghĩ gì, tên tiểu bại hoại này lại muốn thân thể nàng. May mà nàng kịp thời tỉnh táo lại, nếu không, chỉ sợ hai người đã làm ra chuyện không nên trong thư phòng rồi. Thấy Sở Ngữ Cầm giận dữ, Lộ Thần cười nói, Sở Di, ta còn chưa nói chỗ nào khó chịu. Sao ngươi biết ta muốn nói chỗ đó khó chịu? Sở Lữ Cầm không để ý đến lời Lộ Thần. Nàng đỏ mặt nói, dù sao Di đã giúp chàng điều trị rồi. Trừ khi nào chàng tu luyện lại có vấn đề thì đến tìm Di. Hôm nay ta về trước. Nói xong, Sở Lữ Cầm định thoát khỏi vòng tay Lộ Thần và rời đi. Nhưng hiện giờ nàng không có nội lực, lại bị Lộ Thần làm cho toàn thân vô lực. Muốn thoát khỏi vòng tay hắn không dễ dàng chút nào. Sở Ngữ Cầm cố gắng vùng vẫy, nhưng vẫn bị Lộ Thần ôm chặt. Bị ép ngẩng đầu nhìn Lộ Thần, nàng nói, Thần Nhi, chàng thả Di ra đi. Lát nữa Thanh Ly tuần tra đến, không hay bị nàng phát hiện. Lộ Thần thờ ơ nói, phát hiện thì phát hiện, chúng ta cũng chẳng làm gì không thể để lộ ra ngoài. Nàng chỉ là giúp ta điều trị thân thể thôi, nàng có thể nói gì? Nghe vậy, Sở Ngữ Cầm mím môi. Nàng sao cảm thấy hiện giờ họ đang làm việc không thể để lộ ra ngoài. Nàng là quả phụ, lại chạy đến thư phòng Lộ Thần ôm ấp với hắn. Đây có phải là chuyện tốt đẹp gì đâu. Lộ Thần nói, Sở Di, ta thấy nàng quá để ý ánh mắt người khác. Ánh mắt người khác quan trọng đến vậy sao? Trong mắt ta, đừng nói ôm ấp, cho dù chúng ta có phu thê chi thực, người khác cũng chẳng nói được gì. Dù sao chồng nàng đã mất rồi. Lộ Thần quyết định tiếp tục truyền đặt cho Sở Ngữ Cầm một số quan niệm cơ bản, để nàng nhanh chóng chấp nhận mình. Những lời không thể nói trước kia, giờ cũng nên nói ra, nếu không cứ tiếp tục như vậy, không biết bao giờ hắn mới có thể chiếm được Sở Ngữ Cầm. Nghe Lộ Thần nói vậy, Sở Ngữ Cầm sửng sốt. Nàng không ngờ hôm nay Lộ Thần lại táo bạo như vậy. Nếu chỉ là đùa giỡn một chút thì thôi, dù chiếm tiện nghi nàng cũng không sao. Nhưng lời này một khi bị người nghe thấy, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hắn. Sở Ngữ Cầm nghiêm túc nói, Thần Nhi, không được nói những lời này. Ta là di của chàng, chàng sao có thể nghĩ như vậy? Lộ Thần thờ ơ nói, dù sao cũng không phải ruột thịt, nàng và mẫu thân ta cũng chẳng có quan hệ máu mủ gì. Sở Ngữ Cầm nói tiếp, không phải ruột thịt cũng không thể nghĩ như vậy. Ta là quả phụ, chàng sao có thể có ý đồ với một quả phụ? Tương lai chàng là hoàng đế, không thể có vết nhơ. Thần Nhi, chàng đừng vì gì mà hỏng thanh danh của mình. Nghe vậy, Lộ Thần nhìn chăm chú vào Sở Ngữ Cầm, mỉm cười hỏi, Sở Di, ta thấy mỗi lần nàng né tránh ta đều là vì ta. Nàng hình như rất sợ ta vì nàng mà hỏng thanh danh. Nếu ta không quan tâm thanh danh, ta có phải hay không có thể làm chuyện đó với nàng? Lời này khiến Sở Ngữ Cầm giật mình. Trong chốc lát nàng đột nhiên hoảng loạn. Thật ra, nàng chưa từng nghĩ đến việc từ góc độ của mình để từ chối Lộ Thần. Mỗi lần đều nói với Lộ Thần việc đó sẽ gây ra hậu quả thế nào cho hắn, chưa từng nghĩ đến hậu quả cho mình. Trong mắt Lộ Thần, nàng hoàn toàn không quan tâm thanh danh. Nếu Lộ Thần cũng không quan tâm, vậy hai người đều không quan tâm. Hai người đều không quan tâm thanh danh, vậy còn chuyện gì là không thể làm? Sở Lữ Cầm định nói gì? Lộ Thần tiếp tục nói, Sở Di, ta chưa bao giờ cho rằng cưới quả phụ là vết nhơ. Từ xưa đến nay, hoàng đế nào mà đạo đức tốt? Có hoàng đế còn muốn đoạt cả chị dâu, hơn nữa còn khi chồng họ còn sống. Sở Di, chồng nàng đã mất lâu rồi, tình người đàn ông khác chẳng phải rất bình thường sao? Dân gian cũng không ít quả phụ tái giá, cũng chẳng thấy ai nói gì. Chẳng lẽ nàng muốn vì người chồng chưa từng gặp mặt mà giữ tiếc cả đời sao? Hơn nữa, dân chúng có nói gì? Nhiều lắm cũng chỉ cho rằng ta đạo đức không tốt. Việc này với họ không liên quan nhiều. Dân chúng đại hạ cũng biết ta khá háo sắc. Cho dù ta muốn thân thể nào, trong mắt họ cũng là chuyện bình thường. Dân chúng đều chấp nhận được. Sở Di, nàng còn lo lắng gì nữa? Nói xong, Lộ Thần giơ tay, vén mái tóc che gương mặt Sở Ngữ Cầm sang một bên. Nghe Lộ Thần nói vậy, Sở Ngữ Cầm hoàn toàn hoảng loạn. Nàng thấy Lộ Thần nói rất có lý. Ban đầu thanh danh Lộ Thần không tốt, trận chiến Vạn Ninh Hà Cốc mới miễn cưỡng kéo lại một chút. Nhưng dân gian vẫn cho rằng Lộ Thần háo sắc. Nhưng trong mắt dân chúng, đó không phải việc gì ghê gớm. Háo sắc không phải vết nhơ, đàn ông nào mà không háo sắc. Trong mắt dân chúng, Lộ Thần đó là bản sắc anh hùng. Cho nên dù Lộ Thần cưới quả phụ, dân chúng vẫn rất dễ tha thứ. Lộ Thần cưới Thiên Lang Vương Phi, dân chúng Bắc Quận và Đại Hạ đều không nói gì. Cưới nàng một quả phụ thì sao? Nhưng dù sao nàng cũng là quả phụ anh hùng. Nếu Lộ Thần cưỡng ép cưới nàng, sẽ lây ra những ảnh hưởng bất lợi. Sở Ngữ Cầm mặt đỏ bừng, hoảng hốt nói, Thần Nhi, đừng nói nữa. Ta là di của chàng, ta không cho phép chàng có ý nghĩ đó. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Lộ Thần, Sở Ngữ Cầm biết hắn thật sự có ý đồ với thân thể nàng. Dù thế nào, nàng cũng phải giữ vững phòng tuyến cuối cùng, không thể phạm sai lầm, không thể để Lộ Thần vượt qua phòng tuyến cuối cùng. Sở Ngữ Cầm nói tiếp, mau buông Di ra. Chàng không buông, Di sẽ giận đấy. Sở Lữ Cầm cảm thấy không khí không đúng. Trước khi A Lộ Thần dù có ý đồ với thân thể nàng, cũng tuyệt đối không nói thẳng. Giờ nói thẳng, tức là muốn bước tiếp theo. Bước tiếp theo là gì? Chắc chắn là chiếm lấy thân thể nàng. Nếu tiếp tục như vậy, lát nữa nàng sẽ bị Lộ Thần chiếm đoạt mất sự trong sạch. Không giống lần trước, lần này Lộ Thần không buông ra, cánh tay vẫn ôm chặt thân thể mềm mại vô lực của Sở Ngữ Cầm. Sở Lữ Cầm giơ tay ngọc đẩy lồng ngực rộng lớn của Lộ Thần, muốn đẩy hắn ra. nhưng dù là đẩy thế nào cũng vô ích. Lộ Thần liếc nhìn độ thiện cảm của Sở Ngữ Cầm, vẫn là 99, không hề giảm. Ngộ Thần biết trong lòng Sở Ngữ Cầm vẫn còn một rào cản. Chỉ cần không vượt qua được rào cản đó, nàng sẽ không thể chấp nhận trở thành nữ nhân của hắn. Trước đó hắn vẫn tìm cách để Sở Ngữ Cầm bớt nhạy cảm, dùng cách từ từ để nàng chấp nhận mình. Nhưng Sở Ngữ Cầm cuối cùng vẫn tỉnh táo lại vào lúc mấu chốt. Thấy Lộ Thần vẫn chưa buông nàng ra, Sở Ngữ Cầm lại vùng vẫy, muốn tránh Lộ Thần, giữ khoảng cách với hắn. Nhưng dù nàng vùng vẫy thế nào cũng không thoát được. Lúc này, Sở Ngữ Cầm ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào mắt Lộ Thần. Trong mắt nàng tràn ngập sương mù, trên mặt đỏ ửng, càng thêm quyến rũ. Sở Ngữ Cầm thì thầm, "Thần nhi, chàng đã có nhiều nữ nhân như vậy rồi, tha cho gì đi." Lộ Thần không nói gì, trong mắt hắn như có ngọn lửa cháy hừng hực, nhìn mỹ phụ trước mắt, lòng Lộ Thần sao động đến mức không thể kìm chế. Lộ Thần bất chấp tất cả, lại cúi xuống muốn hôn Sở Ngữ Cầm. Sở Ngữ Cầm thấy vậy vội quay đầu tránh, nhưng Lộ Thần giữ chặt thân thể nàng, dễ dàng hôn lên nàng. Hắn hôn nàng, bàn tay to không thành thật sờ soạng thân thể Sở Ngữ Cầm. Sở Ngữ Cầm nhất thời đầu óc trống rỗng, nàng muốn vùng vẫy nhưng đã hoàn toàn không có sức lực, chỉ có thể mặc cho Lộ Thần. Trong lòng Sở Ngữ Cầm chỉ còn một ý nghĩ, xong rồi, nàng sẽ bị tên tiểu bại hoại này chiếm đoạt. Không biết hôn nhau bao lâu, Lộ Thần đột nhiên phát hiện gì đó, hắn lưu luyến không rời chấm dứt nụ hôn, rồi đột nhiên phát hiện nước mắt Sở Ngữ Cầm không kìm được rơi xuống. Thấy vậy, Lộ Thần lập tức tỉnh táo lại, lòng sao động cũng lập tức bị dập tắt. Sở Ngữ Cầm nức nở, Lộ Thần trợn tròn mắt, hắn hoàn toàn không biết phải an ủi Sở Ngữ Cầm như thế nào. Lộ Thần lúc đó giống như đứa trẻ làm sai chuyện, hắn vội vàng nói, "Sở Di, lỗi tại ta không nên nói với người như vậy, người đừng khóc được không?" Sở Ngữ Cầm vừa nức nở vừa nói, "Ô cô, ngươi còn biết xem ta là di của ngươi, nào có người nào khi dễ ta như vậy. Ta là mẫu thân ngươi kết nghĩa Kim Lan muội muội, ngươi sao có thể có ý nghĩ đó với ta? Ngươi xem ta là ai? Ô cô, ta..." Lộ Thần ôm eo mềm mại của Sở Ngữ Cầm, không biết nói gì. Không biết bao lâu sau, Sở Ngữ Cầm mới bình tĩnh lại, nàng xoa nước mắt, phát hiện Lộ Thần vẻ mặt vô tội nhìn mình, liền nói, "Thần nhi, hôm nay ta coi như không có gì xảy ra, ngươi tha cho gì được không? Chúng ta thật sự không thể làm chuyện này." Lộ Thần khẽ thở dài, nói, "Ngữ Cầm, ngươi thật sự không thích ta sao?" Nghe Lộ Thần hỏi vậy, Sở Ngữ Cầm ngẩn người. Lộ Thần không gọi mình Sở Di nữa, mà gọi tên mình, khiến quan hệ hai người trở nên vô cùng gần gũi. Nhìn vẻ mặt buồn rầu của Lộ Thần, Sở Ngữ Cầm im lặng, nàng không biết trả lời Lộ Thần thế nào. Nói không thích, đó là sự thật trong lòng nàng. Dạo này, nàng mỗi đêm đều mơ thấy Lộ Thần, thậm chí thỉnh thoảng nảy sinh những ý nghĩ không nên có. Chẳng hạn như chuyện xảy ra trong thư phòng hôm nay, nàng đã tưởng tượng không chỉ một lần, nhưng đó dù sao cũng chỉ là tưởng tượng. Nàng luôn nhớ thân phận của mình, ngăn mình không được có những ý nghĩ như vậy. Nhưng nếu nói thích, quan hệ nàng và Lộ Thần vẫn ở đó. Hai người họ vốn dĩ không thể xảy ra chuyện này, lòng nàng không sao vượt qua được rào cản đó. Nếu nàng làm vậy, phạm sai lầm, lại ảnh hưởng đến đại nghiệp của Lộ Thần, nàng có thể sẽ hối hận cả đời, áy náy cả đời. Lộ Thần nhìn chăm chú vào đôi mắt đẹp của Sở Ngữ Cầm, tiếp tục nói, "Ngữ Cầm, ta thừa nhận, ta muốn thân thể của ngươi, nhưng ta thích ngươi, không chỉ vì sắc đẹp của ngươi, ta từ nhỏ đã thích ngươi. Ngươi còn nhớ mẫu thân ta từng nói không? Bà ấy nói tương lai khi ta trưởng thành, sẽ gả ngươi cho ta, để ngươi làm nữ nhân của ta, cả đời chăm sóc ta. Từ đó, ta luôn xem ngươi là thê tử của ta. Nhưng sau đó ngươi lại đính hôn với người nhà vương gia. Khi ta biết ngươi sắp lấy chồng, lòng ta như bị dao sắn. Ta rất lâu ăn không ngon. Ta thậm chí nghĩ có nên sai người cướp ngươi về. May mà ngươi chưa lấy chồng. Người nhà vương gia đó cũng chết bất đắc kỳ tử vì lý do nào đó. Nếu hắn không chết, ta sẽ mãi mãi mất ngươi. Ta không dám tưởng tượng. Không có ngươi, cuộc đời ta sẽ ra sao? Vất vả lắm ngươi mới ở lại. Nhưng ngươi lại vì mình lớn tuổi hơn ta, vẫn xem ta như trẻ con. Ta đã quá quen với tình cảm ngay trước mắt, nhưng lại vì thân phận mà không thể ở bên nhau. Bố thân ta rõ ràng đã nói với ngươi trước mặt, tương lai khi ta trưởng thành, sẽ gả ngươi cho ta. Mà ngươi cũng đã đồng ý, ngươi lại quên hết những lời đó của mẫu thân ta. Lời Lộ Thần nói khiến Sở Ngữ Cầm cạn lời. Sở Ngữ Cầm nhớ lại một buổi chiều trời trong gió nhẹ, trong một đình viện ở Hoàng Cung. Nàng ôm Lộ Thần lúc đó chỉ mới 1-2 tuổi, vừa biết nói chuyện. Sở Nguyệt thấy Lộ Thần rất thích ở trong lòng nàng, liền nói với Lộ Thần, "Thần nhi, con thích Cầm nhi như vậy, tương lai mẫu phi sẽ gả nàng cho con, làm nữ nhân của con, chăm sóc con cả đời, được không?" Lộ Thần trong lòng Sở Ngữ Cầm vui vẻ nói, "Được lắm, được lắm." Sở Nguyệt nhìn về phía Sở Ngữ Cầm, "Cầm nhi, ngươi nguyện ý gả cho thần nhi, chăm sóc thần nhi cả đời không?" Sở Ngữ Cầm trả lời, "Ngược tỷ tỷ, ta đương nhiên nguyện ý, thần nhi đáng yêu như vậy, ai mà chẳng thích." Nói đến đây, Sở Ngữ Cầm cúi người, dùng trán mình dụi dụi trán Lộ Thần, vừa dụi vừa nói: "Tiểu Thần Thần, về sau ta là nữ nhân của ngươi, ngươi không được bắt nạt ta nha." Thời gian trôi qua lâu, Sở Ngữ Cầm gần như quên lời mình đã nói, dù sao lúc đó Lộ Thần mới 1-2 tuổi, hơn nữa những năm gần đây nàng luôn nhớ mình đã gả cho người khác, không xứng làm nữ nhân của Lộ Thần, nên trong lòng nàng ép mình vào vị trí trưởng bối của Lộ Thần. Mặt nạ đeo lâu quá, khó mà tháo xuống. Nàng thật sự luôn xem Lộ Thần là vãn bối. Lúc này, trong thư phòng hai người đều im lặng. Không biết bao lâu sau, Sở Ngữ Cầm lắp bắp nói: "Thần, Thần Nhi, lờ là ta đã gả cho người khác." Lộ Thần nhìn thẳng vào mắt Sở Ngữ Cầm nói: "Ta không quan tâm." Sở Ngữ Cầm không biết nói gì, cả người cứng đờ. Lộ Thần thấy Sở Ngữ Cầm không nói gì, biết cũng được rồi, liền nói: "Sở Di, cứ như vậy đi, ta sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Từ nay về sau, người vẫn là di của ta, ta vẫn là thần nhi của người." Nói xong, Lộ Thần buông Sở Ngữ Cầm ra, đột nhiên rời khỏi lòng Lộ Thần. Sở Ngữ Cầm cảm thấy như mất đi gì đó, nàng hoảng hốt, còn hoảng hơn lúc Lộ Thần làm chuyện xấu với nàng. Nhưng chính nàng cũng không biết tại sao lại hoảng. Một cỗ áy náy lập tức chiếm lấy tâm trí nàng. Sở Ngữ Cầm không khỏi tự hỏi mình có phải ích kỷ quá không, nghiện nói vì Lộ Thần. Nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ đến Lộ Thần có thể thật sự thích mình. Nàng luôn né tránh Lộ Thần, chẳng phải đang làm tổn thương hắn sao? "Thần, Thần Nhi, Sở Ngữ Cầm muốn nói lại thôi, không biết nói gì. Lộ Thần nói: "Sở Di, người không cần để ý lời ta vừa nói. Ta đã nghĩ thông suốt rồi. Ai cũng có lựa chọn của mình. Người không nguyện ý, ta cũng không ép buộc. Sau này người vẫn là di của ta, ta cũng sẽ vẫn xem người là di của ta. Quan hệ chúng ta sẽ không thay đổi." Tuy Lộ Thần nói vậy, nhưng Sở Ngữ Cầm cảm thấy mọi chuyện không thể quay lại được nữa. Quan hệ nàng và Lộ Thần dường như đã xuất hiện một vết nứt. Lộ Thần không nói gì nữa, hắn quay người rời đi. Thấy Lộ Thần định rời khỏi thư phòng, Sở Ngữ Cầm hoảng hốt, nàng vội vàng nắm lấy tay Lộ Thần. Lộ Thần sững sờ, quay đầu nhìn Sở Ngữ Cầm, trên mặt Sở Ngữ Cầm đầy vẻ hoang mang, nhưng nàng vẫn lấy hết can đảm nói: "Thần Nhi, cho Di một chút thời gian, được không?" Nghe vậy, Lộ Thần giật mình, vô dĩ hắn định cắt lạt sửa, chỉ là vết cắt sâu hơn một chút. Hắn chủ yếu muốn Sở Ngữ Cầm nhớ lại lời hứa năm xưa với mẫu phi của mình. Kết quả không ngờ nội tâm Sở Ngữ Cầm lại buông lỏng. Lộ Thần ngạc nhiên hỏi: "Sở Di, người nói thời gian là?" Sở Ngữ Cầm mặt đỏ trả lời: "Di thật sự không thể gả cho người. Bên vương gia sẽ không dễ dàng buông tha cho Di, nhưng Di có thể hầu hạ người." Giọng Sở Ngữ Cầm ngày càng nhỏ, nàng cảm thấy mặt mình càng lúc càng nóng. Nàng không ngờ mình lại nói ra những lời này. Lộ Thần cũng không ngờ Sở Ngữ Cầm lại nói vậy. Hắn cũng ngây người. Một lát sau, Lộ Thần mới lấy lại tinh thần, hỏi: "Sở Di, người nói hầu hạ là hầu hạ như thế nào?" Sở Ngữ Cầm mặt đỏ bừng nói: "Từ huyên các nàng hầu hạ người như thế nào, Di cũng hầu hạ người như vậy." Sở Ngữ Cầm càng nói càng muốn tìm chỗ chui xuống. Rồi nàng nói: "Người đừng hỏi nữa, dù sao cũng cho Di chút thời gian, để Di bình tĩnh lại." Gặp Sở Ngữ Cầm đã xấu hổ đến mức hận không thể tìm chỗ mà chui xuống đất, Lộ Thần cũng không hỏi thêm gì nữa. "Ta hiểu rồi, Sở Di, ta sẽ luôn chờ đợi, chờ ngươi chấp nhận ta vào một ngày nào đó." Nghe Lộ Thần nói vậy, Sở Ngữ Cầm liếc nhìn Lộ Thần từ đầu đến chân, rồi buông tay Lộ Thần ra, nói: "Ngươi, ngươi mau đi tìm Tử Huyên và các nàng đi." Sở Ngữ Cầm cũng biết lúc này Lộ Thần đã không nhịn được nữa, nên không níu kéo hắn. Lộ Thần nói: "Được, vậy ta đi trước đây." Lộ Thần nghĩ rằng gông xiềng trong lòng Sở Ngữ Cầm đã được nới lỏng, nhiệm vụ giai đoạn một coi như hoàn thành, chờ thêm một thời gian nữa, Sở Ngữ Cầm sẽ hoàn toàn chấp nhận mình. Hôm nay đến đây là được rồi. Mới vừa rồi ôm Sở Ngữ Cầm một cái thân mật đã khiến hắn như lửa đốt, phải tranh thủ tìm chỗ nào đó cho mát mẻ một chút mới được. Nghĩ đến đó, Lộ Thần quay người rời khỏi thư phòng. Nhìn theo bóng lưng Lộ Thần, Sở Ngữ Cầm khẽ thở dài, mình vừa mới nói cái gì vậy chứ? Nàng còn nói muốn hầu hạ Lộ Thần. Tuy Lộ Thần từ nhỏ đến lớn đều do nàng chăm sóc, nhưng lời hầu hạ vừa rồi rõ ràng khác hẳn với ý nghĩa chăm sóc. Chẳng lẽ nàng thật sự muốn với hắn? Nghĩ đến đây, mặt Sở Ngữ Cầm càng nóng bừng. Gần đây nàng thường mơ thấy mình và Lộ Thần làm chuyện xấu trên giường, nhưng dù sao đó chỉ là giấc mơ. Chuyện trong mơ mình không nói ra, người khác cũng không biết, nhưng nếu một khi chuyện trong mơ thành hiện thực, sau này rất có thể sẽ bị bại lộ. Hú chi em gái mình còn luôn để mắt đến mình, không chừng ngày nào đó sẽ bị phát hiện. Nghĩ đến đây, Sở Ngữ Cầm lại thở dài, chỉ có thể cứ bước từng bước một. Dù sao vẫn còn thời gian, nàng đã nói với Lộ Thần cho nàng thêm thời gian tĩnh tâm, nàng cũng chưa nói bao lâu, kéo dài thêm chút cũng chẳng sao. Lộ Thần rời khỏi thư phòng, đi thẳng đến Bắc Viện, đến phòng của Đại Chu. Lúc này Chu Tiêu Tiêu và Chu Du Du đang ôm hai đứa trẻ nói chuyện gì đó. Thấy Lộ Thần đột ngột đến, hai người vội vàng nói: "Thần thiếp gây cần thiếp tham kiến vương gia." Lộ Thần cười nhẹ: "Hai vị nương tử, các người đang bàn luận gì vậy?" Chu Du Du đáp: Hồi vương gia, chúng thần thiếp đang nói về Hoan Hoan. Tỷ tỷ nói con bé rất thích động đậy, tương lai nhất định là một cô gái rất hoạt bát. Nghe Chu Du Du nói vậy, Lộ Thần đến trước mặt Chu Tiêu Tiêu, cúi đầu nhìn thoáng qua Lộ Hoan Hoan trong lòng Chu Tiêu Tiêu. Thấy Lộ Thần, Lộ Hoan Hoan liền nở nụ cười, rồi giơ tay ra như muốn được bế. Thấy cảnh này, tâm trạng đang sao động của Lộ Thần cũng được vỗ về. Nụ cười của con gái khiến hắn cảm thấy lòng như muốn tan chảy. Lộ Thần lập tức bế Lộ Hoan Hoan từ tay Chu Tiêu Tiêu, rồi nói: "Lộ Hoan, để phụ thân bế nào." Lộ Thần vừa bế Lộ Hoan Hoan, Lộ Hoan Hoan liền a a a a nói gì đó. Con bé hiện giờ vẫn chưa biết nói, chỉ có thể phát ra âm thanh a a a. Lộ Thần vừa cười vừa nói: "Tiểu Hoan Hoan, con không phải đang mắng phụ thân đấy chứ? Hay là con đã biết phụ thân hôm nay định đoạt mẫu thân với con rồi?" Nghe vậy, mặt Chu Tiêu Tiêu lập tức đỏ lên. Khó trách Lộ Thần lại đến đây, hóa ra là tìm nàng làm chuyện xấu. Lúc này Chu Du Du dường như hiểu ra điều gì, liền nói: "Vương gia, để thần thiếp mang Hoan Hoan sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi ạ." Lộ Thần định làm chuyện chính sự với Chu Tiêu Tiêu, Lộ Hoan Hoan chắc chắn không thể ở đây quấy rầy. Lộ Thần cười nói: "Không sao, ta lại ôm con gái ngoan của ta một chút." Lúc này Lộ Hoan Hoan lại a a a a nói gì đó, đồng thời giơ nắm tay nhỏ lên đánh vào ngực Lộ Thần. Ngộ Thần nhìn hành động của Lộ Hoan Hoan, nhất thời bật cười. Thấy Lộ Thần lại yêu thương Lộ Hoan Hoan như vậy, Chu Tiêu Tiêu cũng mỉm cười. Nàng thực ra luôn lo lắng Lộ Thần sẽ vì nàng không sinh cho hắn con trai mà xa lánh mình. Tuy Lộ Thần ban đầu đã nói sinh con gái hay con trai ở Bắc Vương phủ đều như nhau, nhưng thời đại này trọng nam khinh nữ, lời nói của Lộ Thần cũng không thể dập tắt lo lắng của Chu Tiêu Tiêu. Nhưng nhìn thái độ của Lộ Thần đối với Lộ Hoan Hoan, hắn hẳn là thật sự yêu thương con gái, nếu không hắn sẽ không ôm nàng. Chỉ cần Lộ Thần không ghét con gái là tốt rồi. Lộ Thần chơi đùa với Lộ Hoan Hoan một lúc rồi mới giao con bé cho Chu Du Du. Đến lúc mình định ăn vụng Lộ Hoan Hoan rồi, tất nhiên không thể để nàng ở cạnh nhìn. Chờ Chu Du Du cùng người hầu và hai đứa trẻ rời khỏi phòng Chu Tiêu Tiêu, Chu Tiêu Tiêu mới lên tiếng: "Vương gia, thần thiếp cởi áo cho người." Nói xong, Chu Tiêu Tiêu chuẩn bị cởi áo và nới dây lưng cho Lộ Thần, nhưng bàn tay ngọc ngà của Chu Tiêu Tiêu vừa đưa đến dây lưng Lộ Thần, Lộ Thần đã nắm lấy cổ tay nàng. Lộ Thần nhìn chăm chú vào mắt Chu Tiêu Tiêu, cười nói: "Tiêu Tiêu, nàng làm gì vậy? Giữa ban ngày cởi dây lưng ta làm gì?" Nghe vậy, mặt Chu Tiêu Tiêu càng đỏ ửng. Lộ Thần rõ ràng biết mà còn cố hỏi: "Người khác đến đây, còn hỏi nàng cởi dây lưng làm gì nữa chứ?" Chu Tiêu Tiêu nhỏ giọng nói: "Vương gia, người lên phương Bắc chống giặc mãn gian khổ, thần thiếp giúp người thư giãn một chút." Thấy vẻ thẹn thùng của Chu Tiêu Tiêu, Lộ Thần giơ tay lên, nâng cằm nàng, nhìn chăm chú vào mắt nàng nói: "Tiêu Tiêu, sao ta lại cảm thấy không phải nàng giúp ta thư giãn, mà ta giúp nàng thư giãn nhỉ? Hơn hai tháng không gặp ta, nàng có nhớ ta không?" Bị Lộ Thần nhìn chằm chằm như vậy, Chu Tiêu Tiêu cảm thấy thân thể càng thêm sao động. Trong mắt nàng nhanh chóng xuất hiện một tầng nước mắt. Chu Tiêu Tiêu thẹn thùng đỏ mặt nói: "Vương gia, đừng trêu thần thiếp, để thần thiếp hầu hạ người." Lộ Thần lập tức ôm eo thon của Chu Tiêu Tiêu, thì thầm bên tai nàng: "Đã Tiêu Tiêu nàng nóng lòng vậy, vậy ta không khách khí nữa." Rồi Lộ Thần hôn lên đôi môi đỏ mọng của Chu Tiêu Tiêu, cùng Chu Tiêu Tiêu vun đắp tình cảm, vốn định đi ra luật Nam Yên. Nhưng lúc trước trong thư phòng, Sở Ngữ Cầm đã khiến hắn nổi lên tà hỏa. Từ khi thành tông sư đến nay, hắn chưa từng sao động đến thế. Chu Tiêu Tiêu chỉ là người thường, Lộ Thần không muốn ở lúc bản thân sắp mất kiểm soát mà tìm nàng, sợ nàng chịu không nổi. Tuy nhiên, Lộ Thần nghĩ lại, chính vì Chu Tiêu Tiêu là người thường, nên nàng mới dễ mang thai hơn. Nếu đi tìm Gia Luật Nam Yên, dù đợi cả đêm, Gia Luật Nam Yên cũng khó mang thai con của hắn. Vì vậy, Lộ Thần quyết định đến chỗ Chu Tiêu Tiêu. Hắn vừa đùa giỡn con gái mình, chủ yếu để bản thân tỉnh táo lại, để cảm xúc không quá mãnh liệt, chờ Chu Tiêu Tiêu có thể chịu đựng được. Nhưng rất nhanh, Lộ Thần phát hiện dù mới bình tĩnh lại, chỉ cần nghĩ đến chuyện xảy ra trong thư phòng, lòng hắn lại sao động. Ký chủ cùng Chu Tiêu Tiêu vun đắp tình cảm một lần, luyện khí quyết kinh nghiệm tăng 60, hồi xuân thủ kinh nghiệm tăng 60, long phượng âm dương quyết kinh nghiệm tăng 100. "Chúc mừng ký chủ, Chu Tiêu Tiêu mang thai con của ngài, nhận được phần thưởng 5 vạn tấn hạt ngô giống. Phần thưởng mang thai là phần thưởng khuyến khích, hy vọng ký chủ có thể đảm bảo an toàn cho đứa trẻ khi sinh nở, để nhận được phần thưởng hậu hĩnh hơn." Nghe xong nhắc nhở của hệ thống, khóe miệng Lộ Thần khẽ nhếch lên. Quả nhiên không uổng công đến đây, đến Đại Chu là lựa chọn đúng đắn. Phần thưởng không được tốt lắm, nhưng chỉ cần Chu Tiêu Tiêu mang thai con của hắn là được rồi. Phần thưởng khi đứa trẻ chào đời mới là quan trọng nhất. Hơn nữa hạt ngô giống cũng không tệ, chờ đến năm sau khai hoang ở Bắc quận, có thể dùng để trồng. Hiện giờ hắn đã có khoai tây, ương lô an, hạt ngô, ba loại lương thực. Chờ Bắc quận trồng được những loại này, vấn đề lương thực ở Bắc quận sẽ được giải quyết. Nông nghiệp là nền tảng, dân chúng tuyệt đối không thể đói khát. Nếu không, kế hoạch công nghiệp tiếp theo của hắn sẽ không thể thực hiện. Còn về hạt giống cao lương mà hắn thu được gần đây, năm sau cũng có thể trồng một ít. cao lương dùng để nấu rượu. Đất đai ở Bắc quận nhiều, nhất là đất hoang rất nhiều. Hắn muốn trồng gì thì trồng. Lúc này, Chu Tiêu Tiêu dựa vào lòng Lộ Thần. Nàng cảm nhận rõ Lộ Thần chưa hết hứng. Bèn nhỏ giọng nói, vương gia, thiếp còn có thể. Ngộ thần đã vất vả đến đây, sao có thể chưa hết hứng được. Chu Tiêu Tiêu rất sợ làm Lộ Thần không hài lòng, sợ lần sau hắn sẽ không đến nữa. Chu Tiêu Tiêu và Chu Du Du là con gái của Tội Thần, nhưng hai người rất cẩn thận và nhạy cảm trước mặt Lộ Thần. Họ đều là kiểu người nịnh nọt, tất cả đều lấy Lộ Thần làm trung tâm. Nghe vậy, Lộ Thần mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve lưng Chu Tiêu Tiêu rồi nói, không cần, nàng đã mang thai con của ta rồi. Chu Tiêu Tiêu giật mình, nhanh vậy sao? Tuy nàng không hiểu rõ quá trình mang thai, nhưng biết một người phụ nữ mang thai ít nhất cũng cần thời gian, mà họ mới chỉ gần gũi nhau mà đã mang thai. Chu Tiêu Tiêu không tin hỏi, vương gia, thiếp thật sự mang thai sao? Lộ Thần đáp, ừm, mang thai rồi, ta là đệ tử của tiên nhân, đã tu luyện tiên pháp, nên ta có thể tăng tốc độ mang thai của nàng. Nghe Lộ Thần nói đến tiên nhân, Chu Tiêu Tiêu lập tức hiểu ra, đúng vậy, Lộ Thần là tiên nhân, bất cứ chuyện gì liên quan đến Lộ Thần đều hợp lý. Chu Tiêu tự yên tâm, nghĩ đến lại mang thai con của Lộ Thần, trong lòng vô cùng vui mừng. Lần trước nàng không thể sinh con trai cho Lộ Thần, khiến nàng luôn canh cánh trong lòng. Lần này, nàng nhất định phải sinh cho Lộ Thần một đứa con trai. Tuy Lộ Thần không để ý là con trai hay con gái, nhưng trong lòng nàng rất để ý. Không có con trai, nàng cảm thấy mình không có địa vị trong vương phủ. Đúng lúc đó, Chu Tiêu Tiêu đột nhiên nhớ đến dòng nước ấm vừa xuất hiện trong người mình. Tò mò hỏi, vương gia, vừa rồi thiếp có cảm giác dòng nước ấm trong người. Chuyện này có liên quan đến vương gia không? Lộ Thần đáp, ừm, từ đây về sau, nàng và Tử Huyên cũng có thể tu luyện tiên pháp. Nghe Lộ Thần trả lời, Chu Tiêu Tiêu không thể tin được, đứng dậy nhìn Lộ Thần nằm trên giường hỏi, vương gia, này, ngài nói thật sao? Thiếp cũng có thể thành tiên sao? Phụ nữ rất để ý đến tuổi tác, ai cũng sợ mình già đi, nhất là ở Bắc Vương Phủ. Lộ Thần hiện giờ đã là tông sư, hơn nữa là đệ tử của tiên nhân, tương lai rất có thể đột phá đến cảnh giới thiên nhân, thậm chí thành tiên. Có lẽ hắn sẽ mãi xẻ như vậy. Chu Tiêu Tiêu lo lắng mình sẽ già đi rồi Lộ Thần sẽ không thích mình nữa. Cuộc sống sau này của nàng sẽ ra sao? Ai cũng không biết. Nhưng khi nghe Lộ Thần nói mình cũng có thể tu luyện tiên pháp, điều đầu tiên Chu Tiêu Tiêu nghĩ đến là thành tiên, rồi mãi mãi trẻ trung, xinh đẹp. Thấy Chu Tiêu Tiêu kích động như vậy, Lộ Thần giơ tay vuốt ve mặt nàng rồi đáp, thành tiên không dễ, ta cũng không chắc có thể thành tiên, nhưng để nàng sống lâu vài trăm tuổi, đồng thời duy trì vẻ trẻ trung, xinh đẹp thì có lẽ vẫn còn. Chu Tiêu Tiêu không thất vọng, sống được vài trăm tuổi, lại mãi trẻ trung, xinh đẹp, đã rất tốt rồi. Nàng biết chỉ có đại tông sư mới sống được vài trăm tuổi. Chu Tiêu Tiêu lập tức nói, đa tạ vương gia ban cho thiếp tiên duyên, thiếp nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Nói đến đây, Chu Tiêu Tiêu sững sờ, tuy Lộ Thần nói nàng có thể tu luyện tiên pháp, nhưng nàng hoàn toàn không biết phải tu luyện như thế nào. Lập tức Chu Tiêu Tiêu tò mò hỏi, vương gia, thiếp phải làm sao để tu luyện tiên pháp ạ? Lộ Thần mỉm cười đáp, chúng ta vừa rồi chẳng phải đang tu luyện sao? Cái, nghe câu trả lời của Lộ Thần, mặt Chu Tiêu Tiêu lại đỏ lên, đỏ cả cổ. Thì ra, đây cũng là tu luyện tiên pháp, sao nàng lại cảm thấy tiên pháp này có chút không đứng đắn? Ngộ Thần kéo thân thể mềm mại của Chu Tiêu Tiêu vào lòng, tôn nàng nói, được rồi, nàng đừng nghĩ nhiều. Thấy Lộ Thần nói vậy, Chu Tiêu Tiêu chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng, không nói gì nữa. Một lúc sau, tiếng một nha hoàn vang lên ngoài cửa, vương gia, vương phu nhân tìm ngài. Nghe vậy, hai người đang ôm nhau bèn bình tĩnh lại. Chu Tiêu Tiêu lập tức nói với Lộ Thần, vương gia, tỷ tỷ tìm ngài chắc có chuyện gì đó, ngài đi làm việc trước đi ạ. Lộ Thần đứng dậy, hôn lên môi Chu Tiêu Tiêu rồi nói, được rồi, bảo bối ngoan, nàng nghỉ ngơi cho tốt, ta đi trước. Chu Tiêu Tiêu giúp Lộ Thần mặc quần áo. Khi Lộ Thần mặc xong quần áo bước ra ngoài, thì thấy bóng dáng xinh đẹp của một người ở cửa bác viện. Vương Khuynh Từ mặc một bộ thư phục màu đỏ, khoác áo lông thú trắng trên vai, nàng dựa nhẹ vào khung cửa, toàn thân toát lên vẻ quyến rũ. Thấy Lộ Thần đi ra, Vương Khuynh Từ lập tức nói, vương gia, nô tỳ xin lỗi, mô tỳ không biết ngài đang bận, hay là ngài làm việc trước đi, mô tỳ lát nữa sẽ báo cáo. Liếc nhìn thân hình mềm mại quyến rũ của Vương Khuynh Từ, Lộ Thần mỉm cười, không sao, nàng đến đúng lúc rồi, nhi phòng nàng đi, ta cũng có chuyện cần tìm nàng. Vương phủ, Sơn Thanh viện, trong nội viện, tiểu tuyết bay tán loạn nhưng vẫn một mảnh thanh bình. Gia Luật Nam yên ngồi trong phòng, trước mặt là một bình trà nóng hổi nghi ngút khói. Nàng vừa thưởng trà, vừa lắng nghe những tiếng động từ sân nhỏ bên cạnh vọng lại. Vương gia, tha mạng. Vương gia, mô thiếp biết sai. Vương gia, phu quân, hảo ca ca. Lúc này, Tiêu Vân Giao nhỏ giọng nói, Nam Yên tỷ tỷ, ta nhớ ra nữ tử bên cạnh kia cũng là nữ nhân của vương gia, đúng không? Gia luật Nam Yên khẽ nhấp một ngụm trà. Đắc, toàn bộ những người ở trong viện này đều là nữ nhân của hắn. Tiêu Văn Giao nói. Lương Thư Hoa Lan nghĩ ngợi một chút. Tiêu Văn Giao tiếp tục nói. Nhưng mà ta hình như rất ít thấy vương gia đến bên cạnh kia. Gia luật Nam Yên đáp. Nàng khác với chúng ta. Nàng có việc phải lo ở bên ngoài, không thường xuyên ở vương phủ. Nghe vậy, Tiêu Văn Giao thở dài. Nói, giá mà ta cũng có việc phải làm thì tốt. Ở vương phủ cả ngày thật chán. Gia luật Nam Yên mỉm cười. Nói, chờ vương gia đến phòng ngươi, ngươi sẽ không thấy chán nữa đâu. Nghe vậy, Tiêu Văn Giao giật mình, mặt đỏ tía tai nói. Nam Yên tỷ tỷ, tỷ nói bậy gì vậy? Vương gia còn đang làm chuyện xấu bên cạnh kia kìa. Làm sao có thể đến tìm ta? Trong lòng Tiêu Văn Giao vẫn có chút mong chờ. Dù sao cũng đã hơn 2 tháng rồi nàng không được cùng Lộ Thần chơi trò cưỡi ngựa. Nhưng nàng cũng biết, Lộ Thần có rất nhiều nữ nhân. Chưa chắc Lộ Thần sẽ đến tìm nàng. Cho dù Lộ Thần đến Xuân Thanh Viện, khả năng lớn nhất vẫn là tìm Gia Luật Nam Yên trước. Chỉ cần Lộ Thần vào phòng Gia Luật Nam Yên, không có buổi tối nào là tuyệt đối không ra. Cơ bản mỗi lần đều vậy. Tiêu Văn Giao đã rút ra được quy luật rồi. Lộ Thần dường như rất thích tấn công điểm yếu của Gia Luật Nam Yên. Tiêu Văn Giao thực ra cũng hơi tò mò. Tại sao mỗi lần Lộ Thần đều có thể ở trong phòng Gia Luật Nam Yên lâu như vậy? Chẳng lẽ là vì Gia Luật Nam Yên là cửu phẩm võ giả? Để Lộ Thần cần thời gian lâu hơn để áp chế nàng, khiến nàng cúi đầu xưng thần. Thấy mặt Tiêu Văn Giao đỏ bừng, Gia Luật Nam Yên mỉm cười, nói: "Ngươi mau chóng sinh cho vương gia một đứa bé bụ bẫm, sau này muốn ra ngoài thì cứ ra ngoài." Nghe vậy, Tiêu Văn Giao hỏi: "Thật sao?" Gia Luật Nam Yên nhẹ giọng nói: "Người đại hạ coi trọng con cháu nối dõi, ngươi sinh con cho vương gia, địa vị của ngươi trong Bắc Vương phủ cũng sẽ được nâng cao. Tự nhiên muốn ra ngoài thì có thể ra ngoài." Tiêu Văn Giao nói: "Nhưng ta nghe nói võ giả mang thai rất khó, không dễ dàng có con." Gia Luật Nam Yên cười khẽ: "Cái này đơn giản, chỉ cần ngươi hầu hạ vương gia tốt, để hắn chạy chỗ đó của ngươi vài lần, nói không chừng may mắn sẽ mang thai." Nghe vậy, Tiêu Văn Giao bĩu môi, nàng mới không muốn Lộ Thần thường xuyên chạy chỗ đó của nàng. Dù bị Lộ Thần dỗi cũng không thoải mái, nhưng nếu Lộ Thần thường xuyên đến tìm nàng chắc chắn không chịu nổi. Chưa nói đến nàng, trong cả vương phủ không có người nào chịu nổi việc Lộ Thần thường xuyên đến tìm phòng với họ. Thái độ của nàng với Lộ Thần khá là phức tạp, vừa sợ Lộ Thần không tìm nàng, lại sợ Lộ Thần mỗi ngày đều tìm nàng. Trong lòng nàng nghĩ, Lộ Thần cách 7-8 ngày tìm nàng một lần là tốt nhất. Ngay lúc Tiêu Văn Giao đang ngẩn ngơ, tiếng động bên cạnh càng lúc càng lớn. Gia Luật Nam Yên vừa cười vừa nói: "Xem ra hôm nay vương gia rất giận nha." Nghe Gia Luật Nam Yên nói vậy, Tiêu Văn Giao không tự chủ được mà kẹp chặt hai chân. Nàng nghĩ trong lòng sau này nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời trước mặt Lộ Thần, không thì chưa biết chừng sẽ bị vương gia thu thập như người bên cạnh kia. Không biết qua bao lâu, tuyết trên trời rơi càng lúc càng lớn, tiếng động trong vương phủ cũng dần bị tiếng gió tuyết che lấp. Thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng chỉ còn tiếng gió tuyết rít gào. Cùng lúc đó, trong một gian phòng nào đó, Vương Khuynh Từ nằm sấp trên giường, tóc tai bù xù, trông rất thảm hại. Lúc này Lộ Thần đang xem những tình báo về Đại Nguyệt mà Vương Khuynh Từ đưa cho hắn. Gió tuyết bay vào từ cửa sổ, nhưng căn phòng này đã được sửa sang lại ấm áp như phòng tân hôn, không hề có chút lạnh lẽo. Cho dù không phải phòng tân hôn cũng không sao, Lộ Thần cũng có thể dùng người để làm cho căn phòng này trở nên ấm áp như phòng tân hôn. Lúc này Vương Khuynh Từ chẳng phải nóng đến đổ mồ hôi à? Lộ Thần nhìn xung quanh một lượt, rồi cười nói: "Vô Lâu chủ, ngươi không phải đang báo cáo tình báo cho bản vương sao? Sao lại nằm sấp không nhúc nhích? Thái độ làm việc của ngươi có vấn đề lớn đấy. Ngay trước mặt bản vương mà còn dám lười biếng như vậy, xem ra phải dạy dỗ lại cho tốt." Nghe Lộ Thần nói vậy, Vương Khuynh Từ khẽ trở mình, nghiêng người, vẻ mặt u oán nhìn Lộ Thần: "Vương gia, ngươi thật thích đổ tội cho người khác. Rõ ràng là người không cho nô thiếp báo cáo công việc nghiêm túc. Lần sau người còn như vậy, nô thiếp sẽ bảo người khác đưa tình báo, không trở về vương phủ nữa." Lộ Thần thản nhiên nói: "Ồ, là nữ nô của bản vương mà dám không tự mình trở về báo cáo công việc. Ngươi cái này là muốn tạo phản." Nghe Lộ Thần nói vậy, Vương Khuynh Từ nhỏ giọng nói: "Vương gia hung dữ như vậy, nô thiếp nào dám tạo phản." Thấy Vương Khuynh Từ vẻ mặt u oán, Lộ Thần giơ tay đánh 3 cái vào mông nàng, rồi nói: "Vương Lâu chủ, ngươi phải nhớ kỹ, hầu hạ bản vương cũng là công việc của ngươi." Nói xong, Lộ Thần lại nhìn vào những tình báo trong tay. "Được rồi, nói chuyện chính sự thôi." Giận dữ trong lòng hắn cũng đã tan đi phần lớn. "Nên bàn chuyện chính rồi." Vương Khuynh Từ đáp: "Vương gia, sinh ý của Thính Vũ lâu đã mở rộng đến Đại Võ Vương triều, nhưng mà muốn nghe ngóng tình báo Đại Võ không phải chuyện dễ dàng. Mô thiếp nghe nói trưởng công chúa Đại Võ rất lợi hại, nàng nắm giữ mạng lưới tình báo trải rộng khắp Đại Võ. Bất cứ cơ cấu tình báo nào của vương triều muốn vào Đại Võ đều bị nàng phát hiện. Tuy Thính Vũ lâu đã mở được vài tửu lâu và khách sạn ở Đại Võ, nhưng nô thiếp không dám để họ nghe ngóng bất cứ chuyện gì." Nghe Vương Khuynh Từ nói vậy, Lộ Thần rất hứng thú, Ồ, một công chúa mà lại nắm giữ mạng lưới tình báo khổng lồ như vậy. Đại võ chẳng lẽ không có hoàng tử sao? Sao lại để một nữ nhân nắm giữ mạng lưới tình báo khổng lồ như vậy? Đây là thời đại trọng nam khinh nữ. Dù là công chúa hoàng thất, thường thì cũng không có quyền lực gì. Tác dụng của họ phần lớn là công cụ chính trị mà hoàng đế dùng để duy trì sự thống trị. Mạng lưới tình báo trải rộng cả nước, cũng giống như ảnh vệ trong tay hạ hoàng. Một công chúa vương triều lại nắm giữ cơ cấu tình báo giống như ảnh vệ. Điều này quả thực khó tin. Vương Khuynh Từ đáp, đại võ đúng là có hoàng tử, hơn nữa còn không ít. Nhưng trưởng công chúa đại võ không hề đơn giản. Những hoàng tử kia căn bản không phải đối thủ của nàng. Nói đến đây, Vương Khuynh Từ chợt nhớ ra điều gì. Tiếp tục nói, nói đến nữ nhân nắm quyền. Mưu thiếp nghĩ đến một người khác, hơn nữa người đó cách Bắc quận không xa. Lộ thần tò mò hỏi. Vương Khuynh Từ đáp, Nguyệt Hoàng mới nhậm chức. Nguyệt Hoàng, Lộ thần lẩm bẩm. Tuy Đại Nguyệt Vương Triều giáp giới với Bắc quận, nhưng ban đầu hắn không để ý nhiều đến Đại Nguyệt Vương Triều. Nhưng gần đây Thính Vũ Lâu đã thu thập được không ít tình báo về Đại Nguyệt Vương Triều. Chỉ là trong những tình báo đó, rất ít thông tin về Nguyệt Hoàng. Vương Khuynh Từ nói, nghe đồn tân nhiệm Nguyệt Hoàng là nữ tử, nhưng các vương triều khác lại rất ít có tin tức về nàng. Hơn nữa, trong triều Đại Nguyệt cũng không có tiếng nói phản đối Nguyệt Hoàng. Theo lý thuyết, nữ nhân làm hoàng đế nhất định sẽ gây nên chấn động triều đình, các thế lực bất mãn, nhưng Đại Nguyệt lại lạ thường yên tĩnh, chẳng có ai bàn luận việc Nguyệt Hoàng có nên làm hoàng đế hay không. Lộ thần nghe vậy, cười nói, thú vị đấy, nữ hoàng sao? Ta chưa từng nghĩ trên đời này lại có nữ hoàng. Vương Khuynh Từ tiếp lời, nghe nói đại võ trưởng công chúa và Nguyệt Hoàng Đại Nguyệt là người quen, quan hệ lại rất tốt. Việc Đại Nguyệt đóng 20 vạn quân tại biên giới Bắc quận lần này, rất có thể là vì đại võ cầu viện, để Đại Nguyệt đề phòng 5 vạn kỵ binh tinh nhuệ của Bắc quận. Nhưng tất cả chỉ là phỏng đoán của nô tỳ, chưa có bằng chứng xác thực. Lộ thần trầm ngâm rồi nói, phỏng đoán của ngươi không phải không có lý. Đại võ có thể vừa khiêu khích đại hạ, vừa tập hợp mấy chục vạn đại quân tấn công đại hạ. Điều này chứng tỏ chúng đã chuẩn bị từ lâu, và rất có thể đã liên lạc với các quốc gia hoặc vương triều có quan hệ tốt với mình. Vì vậy, 20 vạn đại quân Đại Nguyệt mới có thể nhanh chóng được điều động đến biên giới Bắc quận để giám sát kỵ binh tinh nhuệ của Bắc quận. Dù sao, vẫn chỉ là phỏng đoán thôi. Lộ thần nhìn chăm chú vào đôi mắt đẹp của Vương Khuynh Từ rồi nói, việc tìm hiểu tin tức ở đại võ dễ bị bại lộ. Vậy các ngươi không cần thu thập quá nhiều tin tức nhạy cảm. Chỉ cần tập hợp những gì nghe được từ miệng người dân là được. Từ nay về sau, Thính Vũ Lâu hãy tập trung vào Đại Nguyệt. Ta rất hứng thú với nữ hoàng Đại Nguyệt kia. Vương Khuynh Từ bĩu môi. Vương gia, ngươi chẳng lẽ muốn bắt nữ hoàng ấy về để sinh con cho người sao? Lộ thần cười khách, rồi vả vào mông Vương Khuynh Từ một cái. Vương Khuynh Từ kêu lên một tiếng ưng. Ngươi biết gì? Một nữ nhân mà có thể làm đến mức không có nam nhân nào trong nước phản đối mình làm hoàng đế. Điều này chứng tỏ nàng rất có thực lực, rất có thủ đoạn. Hơn nữa Đại Nguyệt lại giáp giới với Bắc quận. Ta tìm hiểu về nàng là điều cần thiết. Đúng rồi, Nguyệt Hoàng này bao nhiêu tuổi? Vương Khuynh Từ vốn tin lời Lộ Thần, nhưng nghe Lộ Thần hỏi tuổi, nàng liền nhìn Lộ Thần đầy nghi ngờ. Tuy nhiên, nàng vẫn trả lời, hình như hơn 30 tuổi, tuổi chính xác nô tỳ không rõ lắm, tuổi của nàng chắc cũng ngang ngửa với trưởng công chúa đại võ, nếu họ là bạn bè, tuổi tác hẳn không chênh lệch nhiều. Vương Khuynh Từ lại nhắc nhở, tuy nô tỳ không biết vương gia nghĩ gì, nhưng nô tỳ vẫn muốn nhắc nhở vương gia một câu, nô tỳ nghe nói Nguyệt Hoàng có không ít tình nhân nam, nàng không như các nữ nhân của vương gia, vẫn giữ được trong sạch. Lộ thần nhìn Vương Khuynh Từ, ngươi nói làm gì? Ngươi không nghĩ ta có hứng thú nam nữ với Nguyệt Hoàng đấy chứ? Ta dù có ngu cũng không thể có hứng thú với một nữ hoàng. Một nữ nhân có được quyền lực lớn như vậy, chắc chắn sẽ dựa dẫm vào nam nhân ở một mức độ nào đó. Ngay cả nam nhân làm hoàng đế cũng phải thông qua quan hệ thông gia để củng cố địa vị. Búng chi là nữ tử làm hoàng đế. Ta muốn tìm hiểu nàng, chỉ là lo lắng nàng sẽ trở thành kẻ thù của Bắc quận sau này. Vương lâu chủ, người lại muốn biến bản vương thành loại nam nhân chỉ biết dùng dục vọng suy nghĩ. Người đang vu khống bản vương đấy. Ở thời đại này, địa vị nữ nhân tương đối thấp, phải tuân thủ tam tòng tứ đức. Nhưng đó chỉ là tương đối, bất cứ quy tắc nào cũng do người nắm quyền lập ra. Khi nữ nhân nắm quyền, họ hoàn toàn có thể không tuân theo những quy tắc đó. Nam nhân thời này có thể ba vợ bốn con, nữ nhân nắm quyền cũng có thể có nhiều nam nhân. Đừng nói là nữ hoàng, ngay cả các công chúa lấy chồng ở kinh thành đại hạ cũng đều rất phóng đãng. Nuôi tình nhân là chuyện bình thường, đến nỗi những phò mã kia, họ chỉ đành tức giận mà không dám nói gì, trừ phi phò mã là người của đại gia tộc, nếu không chỉ có thể nhẫn nhịn. Ngay cả công chúa, những người được hoàng đế dùng làm công cụ chính trị thông gia, cũng nuôi tình nhân, nuôi trai bao, hú chi là một nữ hoàng nắm giữ quyền lực lớn như vậy. Muốn loại nam nhân nào thì có loại nam nhân đó, nếu ai nói nàng vẫn còn trong sạch, chưa từng tiếp xúc với nam nhân, thay mà tin, hú chi Nguyệt Hoàng đã hơn 30 tuổi, trừ phi nàng là người chuyên tâm tu luyện võ công. Chỉ có võ giả mới có thể tiết dục, mà một khi tiết dục, thì cả đời cũng như vậy. Nhưng Lộ Thần không nghĩ Nguyệt Hoàng là người tiết dục, một người ở trung tâm quyền lực, xung quanh có nhiều cám dỗ như vậy, nàng có thể tránh được sắc dục sao? Điều đó rất khó xảy ra. Lộ Thần hiển nhiên không phải vì sắc đẹp của Nguyệt Hoàng, nhưng Vương Khuynh Từ lại cho rằng hắn chỉ cần nghe thấy phụ nữ là sẽ có ý đồ xấu. Điều này làm Lộ Thần vô cùng tức giận. Hắn, một chính nhân quân tử, lại bị biến thành kẻ háo sắc, tiểu tiện nô, quả thực ngang ngược vô cùng. Dám mắng hắn, nhất định phải trừng trị. Hôm nay dám mắng hắn, ngày mai không biết sẽ làm ra chuyện gì. Vương Khuynh Từ nghe vậy, sắc mặt thay đổi, vội vàng nói, vương gia, nô tỳ biết sai rồi. Ngô ngô, Lộ Thần ném tin tức sang một bên, rồi cúi xuống, ngăn chặn đôi môi đỏ của Vương Khuynh Từ. Tuyết ngoài cửa sổ vẫn rơi, nhưng đã nhỏ hơn nhiều. Những người trong phủ vương đã bắt đầu xúc tuyết, khi nghe thấy tiếng động từ một sân nhỏ nào đó, họ đều rất tức thời tránh xa. Gia Luật Nam Yên và Tiêu Văn Giao vẫn đang thưởng trà long phượng trong phòng. Nghe thấy tiếng động từ phòng bên cạnh, Tiêu Văn Giao nói, Nam Yên tỷ tỷ, nữ tử kia sẽ không bị vương gia giết chết chứ? Gia Luật Nam Yên nhấp một ngụm trà, mỉm cười, yên tâm đi, vương gia biết điều, mới chỉ bắt đầu thôi, trời còn chưa tối. Tiêu Văn Giao nói với vẻ tiếc nuối, Luan, xem ra hôm nay Lộ Thần sẽ không đến các sân nhỏ khác, chắc cũng sẽ không đến sân thanh viện của họ. Mùa đông đối với đa số người là rất dài, đa số người chỉ có thể ở nhà, thời đây không có hoạt động giải trí nào. Nhưng đối với Lộ Thần thì thời gian trôi qua rất nhanh, vì mùa đông việc chính ở Bắc Quận ít, mỗi sáng hắn chủ yếu xem tin tức trong thư phòng, rồi đến Xuân Thanh Viện dạy Tiêu Văn Giao cưỡi ngựa, cùng Gia Luật Nam Yên thưởng trà. Hắn ở Xuân Thanh Viện cả ngày, buổi tối, Lộ Thần trở về viện chính, ngủ với ái phi của mình. Mỗi ngày hắn đều sống rất phong phú. Nửa tháng sau, Đại Hạ, Kinh Thành, Hoàng Cung, Bắc Quận tuy tuyết rơi dày đặc, nhưng Kinh Thành Đại Hạ vẫn như mùa thu, không thấy chút dấu hiệu đông trời sắp đến. Hà Hoàng mặc long bào vàng đứng trong đình ở Ngự Hoa Viên, nhìn lá rụng xa xa. Cao mày nghe thống lĩnh ảnh vệ báo cáo. Sau khi thống lĩnh ảnh vệ báo cáo xong, Hạ Hoàng nói với thái giám bên cạnh, đi xem hai vị tướng quốc đã đến chưa. Vâng, bệ hạ. Tư Đồ Sách trong đình lên tiếng, lão thần cho rằng tin tức này xác suất rất cao là sự thật. Hạ Hoàng nói, quốc sư chớ có đùa, trận vạn Ninh Hà Cốc trước kia, Bắc Quận đánh bại 30 vạn đại quân Thiên Lang Vương, vậy mà khi đối mặt với 20 vạn đại quân Bắc Tiên Vương, không những không thắng mà còn mất 5 vạn kỵ binh tinh nhuệ. Tư Đồ Sách nói, bệ hạ, người quên việc có đại tông sư xuất hiện ở vạn Ninh Hà Cốc lần trước sao? Lão thần cho rằng, nếu Bắc Quận thật sự có đại tông sư, thì đại tông sư đó không thể nào luôn ở lại Bắc Quận. Trận vạn Ninh Hà Cốc có thể thắng lớn, rất có thể là nhờ đại tông sư giúp đỡ. Không có đại tông sư, kỵ binh tinh nhuệ Bắc Quận vẫn không thể chống đỡ. Những kỵ binh tinh nhuệ này mới xuất hiện gần đây, sức chiến đấu của họ ra sao, có thể so với kỵ binh tinh nhuệ triều đình hay không, vẫn là một ẩn số. Chúng ta quá coi trọng giáp trụ của họ mà không để ý đến sức mạnh thực sự của họ. Cho dù Bắc Quận có giáp trụ kỵ binh tinh nhuệ, muốn huấn luyện một đội kỵ binh tinh nhuệ để họ có sức chiến đấu cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Bệ hạ cần hiểu rõ điều này. Hà Hoàng nghe vậy không nói gì, nhưng sắc mặt liên tục thay đổi. Tư Đồ Sách nói rất có lý, họ đều bị kỵ binh tinh nhuệ xuất hiện ở Bắc Quận dọa sợ. Trong tiềm thức họ cho rằng kỵ binh đem Bắc Quận giống như 2 vạn kỵ binh tinh nhuệ được huấn luyện bài bản của đại hạ. Tuy họ có được tin tức về kỵ binh đen Bắc Quận, nhưng bất kể là chiến báo của Lâm Tu Minh hay tin tức của Bạch Khánh Khanh, đều không nhắc đến sức mạnh của kỵ binh đen nó. Họ chưa từng nghĩ đến việc kỵ binh tinh nhuệ xuất hiện trong thời gian ngắn như vậy lại không có đủ sức chiến đấu như kỵ binh tinh nhuệ triều đình đại hạ. Suy nghĩ lại, nếu những kỵ binh tinh nhuệ đó không phải là binh lính của thế lực khác trực tiếp vào Bắc Quận, mà là tuyển mộ từ Bắc Quận, chỉ vì họ mặc giáp nặng, rồi hợp thành một đội kỵ binh tinh nhuệ, thì sức chiến đấu của họ chắc chắn không bằng kỵ binh tinh nhuệ thực sự. Hạ Hoàng năm đó, khi tham gia cuộc tranh giành ngôi vị, cũng âm thầm bồi dưỡng một đội kỵ binh nặng. Nay hiểu rõ, muốn huấn luyện một đội kỵ binh nặng có sức chiến đấu mạnh cần bao nhiêu thời gian. Lộ Thần mới đến Bắc Quận hơn 1 năm. Nếu những trọng giáp ở Bắc Quận đó là người khác ban cho Lộ Thần, không phải do Lộ Thần chế tạo, mà đội kỵ binh nặng Bắc Quận cũng do Lộ Thần xây dựng, thì việc hình thành sức chiến đấu chắc chắn cần vài năm. Chỉ đơn thuần cho binh lính mặc thêm trọng giáp, rồi gọi họ là kỵ binh nặng, thì sức chiến đấu không chắc đã mạnh. Trong thời gian ngắn, nếu kỵ binh nặng được huấn luyện tốt, có thể mạnh hơn bộ binh thường quy. Nhưng nếu phương pháp huấn luyện không thích hợp, rất có thể kỵ binh nặng mặc giáp lại bị kỵ binh nhẹ đánh bại. Nghĩ đến kỵ binh nặng Bắc Quận chỉ là trò trẻ con, Hạ Hoàng trong lòng cảm thấy rất phức tạp. Hắn vốn định dùng kỵ binh nặng Bắc Quận để uy hiếp các thế gia, nào ngờ chúng nhanh chóng bị tiêu diệt. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, việc kỵ binh nặng Bắc Quận bị tiêu diệt lại là chuyện tốt với hắn. Hắn vốn định giải quyết xong vấn đề thế gia rồi mới xử lý chuyện Bắc Quận. Lộ Thần và Bắc Quận đối với hắn đều là mối nguy tiềm tàng, cho dù Lộ Thần thực sự là con trai ruột của hắn, hắn cũng tuyệt đối không cho phép trong thời gian còn sống mình có một vị hoàng tử nào có thể uy hiếp được địa vị của mình. Hơn nữa, Lộ Thần còn có Huyền Nguyệt Cung và một thế lực bí ẩn nào đó ủng hộ. Rõ ràng Lộ Thần chỉ là một quân cờ. Có người muốn dùng quân cờ này để đối phó đại hạ, đối phó hắn. Lúc này, Tư Đồ Sách hỏi, bề hạ định làm thế nào tiếp theo? Là phái đại quân lên Bắc, hay để Bắc Vương tiếp tục phòng thủ phía Bắc? Hà Hoàng mặt không đổi sắc nói, vì Tiểu Cửu có thế lực bí mật ủng hộ, lại có Huyền Nguyệt Cung giúp đỡ, tức là Tiểu Cửu vẫn còn giá trị lợi dụng trong mắt những người đó. Họ không thể để Tiểu Cửu cứ như vậy biến mất. Để Tiểu Cửu tiếp tục chấn giữ phía Bắc, trẫm rất muốn xem sau lưng Tiểu Cửu rốt cuộc là thế lực gì. Đúng lúc đó, một thái giám vừa lui ra lại vào, nói, bệ hạ, các vị từ Liên Di Quốc đã đến, đang chờ bệ hạ ở thư phòng. Hà Hoàng không tiếp tục nói chuyện với Tư Đồ Sách nữa, đi thẳng đến thư phòng. Một lát sau, Hoàng Cung, Ngự Thư Phòng, mấy vị đại thần cốt cán triều đình đã đến thư phòng chờ. Mọi người liếc nhìn những người có mặt, trong lòng lập tức đoán được Hạ Hoàng gọi họ đến vì chuyện gì. Ngoài hai vị từ Liên Di Quốc, Hộ Bộ Thượng Thư và Binh Bộ Thượng Thư đều có mặt. Cả Binh Bộ Thị Lang và mấy vị tướng quân được Hạ Hoàng trọng dụng cũng ở đây. Rõ ràng, Hạ Hoàng gọi họ đến là để bàn chuyện quân sự. Không chừng là vì biến cố trong chiến sự giữa Đại Hạ và Đại Võ. Lúc này, tiếng thái giám vang lên ngoài cửa. Bệ hạ đến. Mọi người trong thư phòng lập tức đứng thành hai hàng. Chờ Hạ Hoàng. Hạ Hoàng vào thư phòng. Môi xuống trước bàn sách. Các đại thần hành lễ. Bái kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hạ Hoàng thản nhiên nói. Miễn lễ. Hữu tướng Triệu Văn Hàn bước ra hỏi, bệ hạ, nay Triệu tập chúng thần lúc này, có phải chiến sự phía trước có biến cố? Tây Di Quốc vẫn có địa vị nhất định, lúc này họ có thể chủ động hỏi Hạ Hoàng. Hạ Hoàng mặt không đổi sắc đáp, quả thực chiến sự phía trước có biến, nhưng không phải ở phía Tây, mà là ở phía Bắc. Nghe vậy, các đại thần trong thư phòng đều sửng sốt, phía Bắc, không phải là Bắc quận sao? Chẳng lẽ Bắc Vương đã dẫn kỵ binh nặng Bắc quận đánh bại Bắc Tiên Vương tiến về phía Nam? Thật hay giả, Bắc Vương mạnh đến vậy sao? Lần trước Bắc Vương đã đánh bại 30 vạn đại quân của Thiên Lang Vương, nếu giờ lại tiêu diệt 20 vạn đại quân của Bắc Tiên Vương, thì Bắc Vương quả thực đã công cao lấn chủ. Đúng lúc mọi người đang suy nghĩ miên man, Hà Hoàng đưa chiến báo trong tay cho thái giám, truyền xuống cho họ xem. Thái giám nhận lấy chiến báo, đưa cho Lâm Cao Viễn. Nhìn chiến báo do con trai mình viết, Lâm Cao Viễn sửng sốt, 5 vạn kỵ binh nặng Bắc quận bị tiêu diệt rồi, sao có thể thế này? Lúc này, Hà Hoàng để tiết kiệm thời gian, trực tiếp nói, Bắc Địa truyền tin, 5 vạn kỵ binh nặng Bắc quận giao chiến với đại quân của Bắc Tiên Vương ở Thiên Quang Thành. Cuối cùng 5 vạn kỵ binh nặng bị tiêu diệt, chỉ còn lại vài nghìn người bị thương. Đại quân của Bắc Tiên Vương rút về Thảo Nguyên, nhưng vẫn thỉnh thoảng phái kỵ binh xuống Nam quấy rối Thiên Quang Thành. Nghe Hạ Hoàng nói vậy, các đại thần lập tức sửng sốt. 5 vạn kỵ binh nặng Bắc quận bị tiêu diệt rồi. Sao có thể thế này? Đó là kỵ binh nặng đấy. Dù kỵ binh nặng trên Thảo Nguyên không nhanh nhẹn bằng kỵ binh nhẹ, rất có thể đuổi không kịp kỵ binh nhẹ, nhưng kỵ binh nặng mặc giáp nặng, làm sao dễ dàng bị đại quân Man tộc tiêu diệt như vậy? Suy nghĩ đầu tiên của các đại thần là tin tức này chắc chắn giả, nhất định là Hạ Hoàng lừa họ, mục đích là để họ quên đi việc Bắc quận có 5 vạn kỵ binh nặng. Lâm Cao Viễn cũng nghĩ vậy, nhưng ông thấy có điều gì đó không đúng. Dù sao đây cũng là chiến báo con trai ông gửi về, con trai ông dù có giấu giếm cũng không thể nào gửi chiến báo giả như vậy về. Hơn nữa, Hạ Hoàng quá thẳng thắn, 5 vạn kỵ binh nặng sao có thể nói không có là không có. Lời này nói ra, các đại thần khác và các thế gia khác sẽ không tin. Chính vì quá thẳng thắn, nên Lâm Cao Viễn lại cảm thấy tin tức này có thể không phải giả. Giống như lần trước Bắc quận tiêu diệt 30 vạn Man tộc, càng nhìn giống tin tức giả, lại càng có thể không phải giả. Triệu Văn Hàn tĩnh tâm lại, đứng dậy hỏi, bệ hạ, tin tức đã xác thực là thật sao? 5 vạn trọng kỵ binh đó, làm sao lại dễ dàng thất bại như vậy? Hạ Hoàng thản nhiên đáp, ảnh vệ trẫm đã xác nhận, trẫm ban đầu cũng không muốn tin, nhưng quốc sư đã nhắc nhở. Tuy Bắc quận có 5 vạn trọng kỵ binh, nhưng chúng đều là binh mới, chiến lực không mạnh. Đối mặt Man tộc, ưu thế lớn nhất của chúng chỉ là trọng giáp. Việc 5 vạn trọng kỵ binh bị đại quân Bắc Tiên Vương tiêu diệt cũng là điều bình thường. Tuy nhiên, cũng không thể nói chúng hoàn toàn thất bại. Bắc Tiên Vương đã rút về Thảo Nguyên, Bắc quận an toàn, nhiệm vụ của 5 vạn trọng kỵ binh coi như hoàn thành. Từ nay, triều đình có thể tập trung toàn lực vào cuộc chiến với Đại Võ. Dù Hạ Hoàng nói vậy, các đại thần đều hiểu rõ trong lòng. Họ vốn không mấy ai để ý đến chiến sự phía Bắc, mà chỉ chú trọng cuộc chiến giữa Đại Hạ và Đại Võ. Bắc quận ra sao? Đối với họ chẳng liên quan gì. Họ cho rằng 5 vạn trọng kỵ binh Bắc quận là quân riêng của Hạ Hoàng. Chiến lực phải rất mạnh. Đối phó Bắc Tiên Vương chắc chắn không thành vấn đề. Nên họ chẳng buồn để tâm đến tình hình phía Bắc. Nay Hạ Hoàng lại nói 5 vạn trọng kỵ binh Bắc quận gần như toàn quân bị diệt, chỉ còn vài thương binh. Đương nhiên, đa số người ở đây đều thấy đây là chuyện tốt. Chỉ là họ chưa thể xác nhận lời Hạ Hoàng là thật hay giả. Nếu là thật, các thế gia sẽ thấy Hạ Hoàng mất đi một lực lượng lớn. Sau khi chiến sự Đại Võ Đại Hạ kết thúc,